Lúc trước vừa xem rồi, bây giờ lại thấy nữa, thực sự có chút không chịu nổi. Vẻ mặt Minh Minh có chút phiền muộn trả lời. Nguyệt Ly an ủi. Cậu coi như xem hài kịch là được rồi, thả lỏng tâm tình một chút. Dù sao bọn họ diễn còn đặc sắc hơn phim truyền hình trên TV. Minh Minh thở dài, ngửi thấy mùi bát bún vừa mới được bê tới, bắt đầu chậm rãi ăn. Ăn xong, Hạ Thần sờ túi áo, phát hiện trong túi trống không. Ví tiền đâu rồi? Lần này, trong lòng Hạ Thần cực kỳ nôn nóng. Mặc dù tiền mặt và thẻ tín dụng đặt ở hai nơi khác nhau, nhưng mà ở đây không thể quẹt thẻ, nên làm gì bây giờ? Nếu để Phương Phương trả tiền, sẽ khiến cho người khác chê cười. Hết cách rồi, hắn là người nổi tiếng ở trong trường. Những người tới nơi này ăn cơm, làm gì có mấy ai không biết hắn. Cố Phương Phương thấy sắc mặt hắn không tốt, quan tâm hỏi. Thần, sao vậy? Hạ Thần cười cười nói. Không có gì. Sau đó, hắn ghé vào tai Cố Phương Phương nói chuyện này cho cô. Phương Phương nhẹ giọng nói. Em trả tiền là được. Nàng nghĩ rất đơn giản, nhưng Hạ Thần lại không thể để con gái trả tiền trước mặt mọi người, rất mất mặt. Hắn đã nghĩ ra cách rất tốt, nói với cô. Em đưa tiền xuống dưới bàn cho anh là được. Cố Phương Phương nghe lời, đưa tiền xuống dưới bàn cho hắn. Hạ thiếu gia, có phải không đem theo tiền hay không? Tại sao lại muốn dùng tiền của con gái để tính? Một thanh âm châm chọc từ phía sau truyền đến. Nháy mắt, mọi người đều đưa mắt nhìn Hạ Thần. Người da mặt dày như hắn bị mọi người nhìn chăm chăm, hai tai cũng không chịu nổi mà đỏ lên. Cậu bớt chuyện, lo bao đồng đi. Hạ Thần giận dữ nhìn người vừa xuất hiện. Tôi cũng không rảnh đi lo chuyện bao đồng. Đáy mắt người vừa xuất hiện đều là ý cười, nhìn qua rất có ý vị hả hê. Tuấn Minh Minh rất bội phục người dám cùng Hạ Thần khiêu khích, vừa nhìn thật là giật mình. Người phía sau đúng là một người đẹp trai, đẹp trai khác hẳn Hạ Thần, là một người cương nghị tuấn lãng phi phàm, nhất là đôi tròng mắt kia như ngôi sao sáng chói giữa trời đêm, có ma lực hấp dẫn người thăm dò không biết bí mật. Đối với sự phản ứng kịch liệt của Minh Minh, Nguyệt Ly lại rất bình tĩnh, nhìn thoáng qua anh đẹp trai, sẽ thu hồi ánh mắt, yên lặng chờ kịch hay phía sau. Hạ Thần vốn là buồn bực bị anh ta nói như vậy, đáy lòng lửa giận hừng hực dấy lên. Ở trường học này, cho dù là hiệu trưởng cũng phải cho hắn mấy phần tinh tôi. Không biết tên này từ đâu lại tới dám khiêu khích hắn, thật là tự mình chuốc lấy cực khổ. Hạ Thần lạnh lùng cảnh cáo. Tôi cảnh cáo cậu, ít chọc tôi, nếu không đừng trách tôi hung ác. Người tới chứa đựng ý cười trào phúng. Tất cả mọi người có thể làm chứng, tôi khi chọc giận cậu. Đã nói ra một sự thật, cậu vừa không có gãy tai thiếu chân, vì sao lại tính tôi chọc giận cậu rồi hả? Cậu đã muốn dạy dỗ tiểu tử thối, dám trêu chọc mình, lại bị Cố Phương Phương ngăn cản. Thần, ở nơi công cộng, đừng cùng thứ người như thế không chấp nhận, cãi nhau rồi, mất thể diện cũng không hay. Vừa rồi Hạ Thần bị tức nóng nảy, bây giờ nghe Phương Phương nói như vậy, cũng đúng, gật đầu một cái, bỏ lại tiền, lôi kéo Cố Phương Phương bước đi. Nguyệt Ly vốn là tính toán xem kịch vui, hiện tại liền như vậy, thật là không có thú vị tí nào. Minh Minh đâu rồi? Từ khi trai đẹp xuất hiện, tất cả lực chú ý đều ở trên người anh ta. Cảm nhận được ánh mắt kia, anh trai đẹp này xoay mặt đối với Minh Minh, cười một tiếng. Vị bạn học này, trên mặt mình bị bẩn sao? Minh Minh nhìn anh ấy, hướng mình cười, trong lòng rất vui mừng. Một lúc lâu mới bình tĩnh lại, có xin lỗi chút nói lắp. Không, không có. Sau đó anh đẹp trai đi tới, nghiêm mặt nói, nhìn chăm chăm vào người xa lạ, rất không lễ phép đó. Thật xin lỗi, Minh Minh xịu mặt, không cam lòng từ trong miệng nói ra ba chữ này, không phải là nhìn một chút, cũng sẽ không thiếu khối thịt nào. Anh đẹp trai, để lại cho Minh Minh một cái tiêu sai bóng lưng. Minh Minh ở trong lòng hung hăng, nguyên rủa một chút. Nguyệt Ly đúng lúc, ho khan một tiếng nhắc nhở, mọi người đi xa, còn không chịu hoàn hôn. Nào có, Minh Minh hất mặt, hừ nói, thời gian không còn sớm, trở về đi thôi. Nguyệt Ly trả tiền, lôi kéo Minh Minh thỉnh thoảng, còn đang quay đầu lại, nhìn anh đẹp trai, rồi hướng ký túc xá đi tới. Tắm rửa xong, Nguyệt Ly gọi điện thoại cho Cố Phương Phương. Em họ, chị là chị họ, hiện tại có điện thoại cho em, có quấy rầy đến em không? Cố Phương Phương nói, không có, chị họ, có chuyện gì không? Lúc Trịnh đi ăn ốc, nhìn thấy Hạ Thần cùng một người con trai khác cãi nhau, không xảy ra chuyện gì chứ? Nguyệt Ly trước kéo ra chuyện. Không có, cảm ơn chị họ quan tâm. Hạ Thần không chút giận dữ lên trên người em chứ? Hiện tại cô phải làm chuyên gia tình yêu cho Cố Phương Phương, để cho bọn họ trình diễn một tiết mục yêu nhau giết nhau. Nhìn bọn họ đôi bên khổ sở, trong lòng nhất định rất vui vẻ, chỉ là bây giờ còn cần thời gian. Không có, Thần vẫn luôn đối với em rất tốt, chưa từng cùng em lớn tiếng nói chuyện, làm sao có thể trút giận lên người em. Cố Phương Phương khuôn mặt ngọt ngào, hạnh phúc cười. Nghe em nói như vậy, cũng biết em vẫn còn rất non. Cố Phương Phương nghi ngờ hỏi, chị họ, những lời này là có ý tứ gì? Anh ta bây giờ còn đang theo đuổi em, đương nhiên là cẩn thận che chở cho em. Chờ em hoàn toàn thuộc về anh ta thời điểm đó, đối với anh ta ngoan ngoãn nghe lời, anh ta sẽ lại thay đổi phương pháp giày vò em. Nguyệt Ly cẩn thận nói những tin tức này. Những thứ này em trăm ngàn đừng hoài nghi. Đây đều là bạn gái cũ của Hạ Thần tổng kết đi ra. Chị cùng cô ấy là bạn bè, cô ấy lén nói cho chị biết. Hiện tại chị nói cho em biết chính là muốn nhắc nhở em đừng đi theo vết xe đổ của cô ấy. Theo Nguyệt Ly suy đoán, Hạ Thần đã sớm chiếm được trái tim của Cố Phương Phương rồi. Nói như vậy, muốn tạo mâu thuẫn giữa bọn họ, cô làm sao có thể tốt bụng nhắc nhở Cố Phương Phương đâu? Có thật không? Chỉ trong phút chốc, vừa rồi còn là vẻ mặt tươi cười, người trong nháy mắt suy sụp. Chị họ nói đều là thật, em là em họ của chị làm sao có thể hại em? Nói chuyện này chính là vì tốt cho em. Trầm mặc một lát, Cố Phương Phương lắc đầu nói, chị họ, em vẫn không thể tin. Dù sao có vết xe đổ rồi, chị họ nên nói đều nói rồi, em tin hay không, tùy em vậy. Trong lời nói, đã không quyết định quan tâm nữa, Cố Phương Phương lập tức đổi lời nói. Chị họ, lời nói này dĩ nhiên có thể tin tưởng, nhưng là trong lòng em, thật sự rất khó tiếp nhận. Khó hơn nữa tiếp nhận, cũng phải tiếp nhận. Nguyệt Ly chợt bị lời nói xoay chuyển, lạnh lùng nói, nếu không sau này chịu thiệt, đừng tìm chị họ khóc lóc kể lể. Cố Phương Phương nức nở nói, em biết rồi, chị họ, cảm ơn chị. Cô bé ngốc, em sao vậy? Giọng nói thế nào lập tức biến thành như vậy? Nguyệt Ly quan tâm hỏi. Không có việc gì, ngủ ngon, hẹn gặp lại. Nói xong nhanh chóng tắt điện thoại. Nguyệt Ly nghe được giọng nói vừa rồi, đã xác định Cố Phương Phương đối với lời của cô nói căn bản đã tin. Kế tiếp, Hạ Thần, người tốt nhất chuẩn bị Cố Phương Phương hỏi đi, mong đợi đặc sắc biểu diễn của các ngươi. Lily, vừa rồi cùng người nào nói chuyện điện thoại lâu như vậy? Minh Minh đi tới tò mò hỏi. Mình không nói cho cậu. Nguyệt Ly khẽ cười nói. Có phải vừa rồi tìm được một anh đẹp trai đi theo anh ấy nói chuyện yêu đương hay không? Minh Minh rất bát quái mà hỏi. Đó là cậu ấy. Cậu trở lại liền tìm đủ mọi cách hỏi thăm anh đẹp trai cùng Hạ Thần khiêu chiến. Hiện tại kết quả như thế nào? Nguyệt Ly đem vấn đề ném cho Minh Minh. Minh Minh uể oải nói, không có gì cả. Không thể nào, thần bí như vậy, chẳng lẽ là tới học sinh mới? Nguyệt Ly suy đoán nói, thấy thế nào cũng không giống, Minh Minh không thừa nhận. Nhưng cậu phải biết, ở chỗ này dám cùng Hạ Thần gọi nhịp, chỉ có học sinh mới, không hiểu chuyện sẽ làm. Ai lại chính mình tìm phiền toái cùng anh ta gây khó dễ? Nguyệt Ly suy nghĩ một chút phân tích nói, Minh Minh buồn bực. Cậu nói cũng đúng, anh ấy rốt cuộc là ai? Tại sao lại không có ai biết anh ấy? Dù sao nếu có duyên, các cậu sẽ còn gặp lại, không cần nghĩ quá nhiều, tắm một cái rồi ngủ đi. Nguyệt Ly ngáp một cái. Minh Minh bất mãn nói, cậu có bạn trai, dĩ nhiên có thể nhẹ nhàng như vậy, mình nhất định phải tìm kiếm người tốt, nếu không tốt nghiệp 1-2 năm, mình vẫn còn cô đơn, cái này không thể được. Ừ, các cậu sẽ gặp lại nhau. Đối với người vừa rồi, kiếp trước cô cũng chưa từng thấy qua, cũng không xác định anh ấy và Minh Minh có quan hệ gì không. Cái này không còn sai biệt lắm. Minh Minh lúc này mới trở lại giường của mình, nhắm mắt lại ngủ. Trước kia, Cố Phương Phương vẫn là một học sinh nỗ lực học tập tốt, lúc học tiểu học và trung học đều dành thời gian cho việc học. Nhưng bây giờ đã lên đại học rồi, cô cũng không có ý chí nỗ lực như trước kia nữa. Hiện tại cô muốn hưởng thụ cuộc đời sinh viên thật tốt. Kỷ niệm đầu tiên chính là muốn tham gia thi đấu chạy 100m

sinh hoạt cá nhân như thế nào, cô quản được sao? Thần cho rằng ở bên cạnh Hạ Thần mấy ngày là có thể coi mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net